Chương 1379, khủng bố như vậy. Theo sinh mệnh nữ thần hỉ hệ Uzo, tà vực ác ma thích ăn nhất long, tiếp theo cũng là tinh linh, lại tiếp theo cũng là người, mà bọn họ thì so sánh thích cùng yêu thú thân cận. Đây cũng là tiểu ấy lỉn bản năng sợ nguyên nhân của bọn nó, cái sau một thẳng phát run, sắc mặt rất khó nhìn. Tà vực ác ma nói lời, mọi người nghe không hiểu, nhưng là nắm giữ vạn vật thanh âm bối bối cùng tiểu gia hỏa nghe hiểu đây không phải giả tiếng Anh á chữ phản bối bối khỏe miệng giật một cái an tình đều có thể nghe hiểu được một số đây sinh mệnh nữ thần nhướng mày, hỏi, lải nhải, nói cái gì đó. Dứt lời, nàng một đạo khủng bố ánh sáng liền đem tà vực ác ma đánh bay, thế nhưng là cái sau thân thể quá cứng rắn, không đánh nổi, cùng gãi ngơ ngứa một dạng. Bối bối phiên dịch nói, hắn nói, chỉ bằng ngươi liền muốn thủ tính mạng của ta, ha ha ha nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi đều là vị trí thấp chủng tộc, chỉ có thể trở thành chúng ta món ăn trong ngâm. Phiên dịch đến nơi này bối bối tức giận chứ, lời này nàng hiểu, bĩu môi, che lỗ tai không nghe. An tình nghe được nội dung cũng kém không nhiều, có một ít phức tạp nàng nghe không hiểu. Sinh mệnh nữ thần tức hồn hển, trả lời, ngươi đánh giám, các ngươi đều là hèn mọn, đồ bỏ đi chủng tộc, dở dở ương ương. Giống tả vực ác ma một tiếng gào thét, mọi người đại khí không dám thở, cùng nhau nằm xuống, một cử động nhỏ cũng không dám, tâm lý cầu nguyện bình an vô sự. Tà vực ác ma cười nhạo nói, chật chật chật hèn mọn chính là bọn ngươi, ngay cả ta hống một tiếng gọi đều bị hù dọa, đồ bỏ đi cũng không bằng. Lúc này là an tình phiên dịch mà hắn nhìn quanh phía dưới, to lớn ác ma khó coi trên mặt hiện hiện một vẻ hưng phấn nụ cười. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nơi này có một đầu tiểu long, còn có ghê gớm long nguyên, ba khỏa mạnh nhất viên kia là cái gì loại, quá ưu tú, đều là của ta. Tà vực ác ma hóa thân một vị người áo đen, thấy không rõ bộ mặt, dưới mũ đầu là một đoàn hắc khí, tựa hồ là vô hình, viên kia ánh mắt là phát ra thanh sắc quang mang. Hắn cùng nhau nhìn chằm chằm an tình trong ngực tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn. Bối bối lập tức bảo hộ an tình các nàng, miệng bẻ lao cao, đối tà vực ác ma chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Sinh mệnh nữ thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng làm sao lại sơ suất, sau đó mặt đất hiện hiện hy vọng ánh dạng đông, chiếu rọi bầu trời. Tà vực ác ma tay phải hung hăng chấn áp xuống dưới. Lực lượng kinh khủng cùng sinh mệnh nữ thần hy vọng ánh dạng đông đụng vào cùng một chỗ, hình thành kinh khủng trùng kích. Bạch Hoa cung trong vòng nghìn dặm tại toàn bộ thành phế tích, Lãnh Chiến Đế cùng Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh ở giữa chiến đấu đều bị lan đến gần, bất quá bọn hắn đánh hỏa nhiệt, không quan tâm Bạch Hoa cung bên này. Tô Vũ run rẩy thân thể, tự lẩm bẩm, đây là ma lực thật là khủng khiếp ma lực. Bạch Hoa cung chủ Phong Như Khuynh che tim, nàng cảm giác rất ngột ngạt, dường như bị áp thở không nổi, không chỉ là nàng, những người khác là khó chịu giống nhau. Không ít người đều thổ huyết bỏ mình rồi. Sinh mệnh nữ thần tựa hồ có một chút cố hết sức, nàng bảo vệ dưới Bách Hoa cung đại quảng trường bình an vô sự. Tiểu gia hỏa lại tới quấy rối, còn Na Ho tiểu tính khí đâu, bầu trời lực lượng còn không biết như thế nào thu hồi, đem sinh mệnh nữ thần cùng tà vực ác ma coi như địch nhân, vân nhãn nháy mắt chính là một đạo khủng bố trùm sáng. Cái này trùm sáng cũng là thần quang thăng cấp bản, khủng bố như vậy, tà vực ác ma chỉ có tránh né phần, căn bản cũng không dám đón lấy. Vừa tiếp xúc với phía dưới rất có thể liền bị đánh xuyên thân thể, hắn có thể không dám mạo hiểm. Sinh mệnh nữ thần vội vàng hấp tấp tránh rơi, hai người giữa không trùng chơi lấy nhiều kiểu, thỉnh thoảng còn tranh đấu cùng một chỗ. Thần phạt lại một lần chuẩn bị tới, một lần vân nhãn tránh ra, trước nay chưa có khủng bố cảnh tượng, tiểu gia hỏa không vui, một mực nằm sấp không nói lời nào. Cái này năng lượng nàng chỉ có thể phóng thích, không hiểu như thế nào thu hồi đi ai cho nên ẩm ẩm tà vực ác ma cùng sinh mệnh nữ thần chiến đấu. Cái trước phát động đáng sợ năng lượng toàn bộ tiêu tán rơi về sau, cái này tà vực ác ma khác một thân ảnh hiện lộ ra, bất quá lúc này thân ảnh của hắn đã lộ ra đến vô cùng hư huyễn. Trời ạ, hai cái giống nhau như lúc tà vực ác ma sinh mệnh nữ thần kinh ngạc nói, lại là phân thân thuật, tính ngươi lợi hại. Tính ngươi có chút kiến thức. Một cái khác cũng không phải là chân thân, chỉ là thông qua đại thần thông ngưng tụ mà thành một đạo phân thân, thực lực cùng bản thể vẫn là có khác biệt, cũng là phân không ra cái kia mới là bản thể, rất khó đánh. Bây giờ đối mặt với hai cái khủng bố như vậy tà vực các ma, sinh mệnh nữ thần lực lượng không đủ, Bạch Hoa cung quảng trường không có bị giữa bọn hắn năng lượng triệt để hủy đi đã coi như là lợi hại. Âm ầm 12 vực mạnh nhất thần phạt rơi xuống, sinh mệnh nữ thần trực tiếp muốn thổ huyết, muốn hay không như vậy chơi người mọi người thấy đáng sợ như vậy lực lượng kinh khủng, bị hù hoang mang lo sợ, cũng bắt đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại rồi. Tô Vũ nói, cái này không phải là cái kia hai cái tiểu công chúa đang chơi người đi. Nhớ tới hắn trước kia bị các nàng chơi qua hắn thì càng phát khẳng định. Bạch Hoa cung chủ Phong Như Khuynh nói, ngươi nói mò gì đâu, các nàng khả ái như vậy, làm sao có thể, ngươi xem một chút đại công chúa, nhiều sẽ bảo hộ muội muội của nàng nhóm. Muốn nàng tin rất khó. Ầm ầm vân nhãn màu đen thần phạt trong khoảnh khắc ga ho the tờ mà xuống, giống như mất đi gông xiềng thần long, thẳng đến mặt đất, hư không đều nổ bể ra. Bối bối thấy thế, liền biết nàng muốn trang bức phi là phát huy thực lực thời khắc rồi, lập tức nàng hung hăng giẫm mặt đất, ầm mặt đất tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình, xông thẳng lên trời, sau đó mặt đất nứt ra một đường vết rách, xông ra một đạo màu đen lực lượng, thì như là hố đen. Ầm ầm, lực lượng này căn bản cũng không phải là thần phạt đối thủ, bối bối công kích trong khoảnh khắc thì tan rã rơi, bị hù nàng một thân mồ hôi lạnh. Sinh mệnh nữ thần cũng giúp ngăn cản, nếu như ngăn không được, đạo này thần phạt một khi rơi xuống, hơn phân nửa vũ hồn đại lục không còn tồn tại, cái này chỉ là nàng phỏng đoán cẩn thận. Tà vực ác ma cái kia một đạo phân thân trốn không thoát thần phạt, trong nháy mắt thì đánh trúng, biến thành cho bụi, mà bản thể của hắn cũng bị tiểu gia hỏa phát hiện, bị đánh rất thảm. Bối bối khỏe miệng hung hăng co lại, trong lòng bàn tay hiện hiện nàng thần khí kim cô kiếm. Xem ta, mau tránh ra, tàn nguyệt lôi đỉnh cái gì chảm tuyết phiêu nhân gian, thiên kiếm thức, thiên táng liên tục bốn đạo kinh khủng kiếm khí tung hoành giao thoa, ép thẳng tới màu đen thần phạt, sinh mệnh nữ thần đều phát run, trong lòng hai chữ, khủng bố hoành đạo thứ nhất tàn nguyệt chính là đao phách bích thủy đại lục khủng bố đao pháp, nhất kích phía dưới, thần phạt xu thế yếu đi rất nhiều, trực tiếp từ đó bị chém thành hai khúc, ngay sau đó là đạo thứ hai, lôi đỉnh bán nguyệt chảm, uy lực của nó cũng là rất lớn, trực tiếp bức lui màu đen thần phạt, quả thực là để thần phạt hạ không xuống. Đạo thứ ba tuyết phiêu nhân gian, nó hình thành kiếm hoa thật to suy yếu thần phạt màu đen. Sau cùng một đạo là nàng mạnh nhất ta, táng thiên cũng là thiên kiếm thức, theo vân nhãn bên trong phá ra một thanh kiếm đi ra, màu đen thần phạt bị cắt đứt lực lượng cội nguồn, trong nháy mắt bị phá rơi. Ngay tại bối bối mặt mày hớn hở, chúng người vui mừng thời điểm. Trên trời cao từng đợt tiếng ầm ầm theo cái này trong nước xoáy truyền đến, vân nhãn không có. Những lực lượng kia dường như không bị khống chế cùng áp chế, hình thành vòng xoáy.